Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, Quỷ Đế. Bất quá nghĩ đến chờ một hồi vẫn là phải dùng đến Lâm Phi. Sắc mặt của Lý Bắc Tinh hơi chậm, mở miệng nói, những chuyện nhỏ nhặt này rồi coi như xong. Chúng ta chuyến này tối đa chỉ là đối mặt một cái quỷ vương. Chỉ cần thời điểm ngươi đến thật tốt hoàn thành ta phân phó. Ta tự nhiên giúp ngươi thành tựu kim đan. Đến lúc đó ngươi cũng có thể tự mình ở nơi này tìm một chút chỗ tốt. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Đa tạ. Chấm ngoặc kép. Về phần kia đóa táng sinh hoa. Lâm Phi vốn là không thế nào để ở trong lòng. Nếu so sánh lại. Hay lại là Lý Bắc Tinh dùng được đạo bùa kia chuyện. Càng làm cho hắn hiếu kỳ. Hai người tiếp tục đi tới. Bất quá trải qua kim thi chuyện. Lý Bắc Tinh rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Ước chừng một lúc lâu sau. Mới tính tới rồi mục đích. Nơi này là một mảnh đầm nước. Chung quanh có nhàn nhạt hắc vụ bao phủ. Bất quá đầm nước này hình như là nước đọng. Giống như một chiếc gương tựa như ngừng bất động. Chẳng qua là trong đó thủy hết lần này tới lần khác lại cực kỳ trong suốt. Hiển có chút kỳ quái. Ừ, vừa tới rồi bên đầm nước thượng. Lâm Phi đã cảm thấy có chút không đúng. Đầm nước này phụ cận. Quỷ khí nồng đậm có chút đáng sợ a. Coi như nói mảnh này đầm nước. Là một vị quỷ đế tắm chỗ. Lâm Phi đều phải tin. Lâm Phi cùng nhau đi tới. Đã gặp không ít quỷ vương. Nhưng liền coi như bọn họ cộng lại. Cũng không có nơi này quỷ khí nồng đậm. Đây chính là ngươi nói quỷ vương. Lâm Phi nhìn Lý Bắc Tinh đạo. Cảm nhận được này vượt xa quỷ vương quỷ khí. Lý Bắc Tinh chỉ có thể ngượng ngùng nói. Điều này cũng làm cho so với quỷ vương lợi hại một chút. Chấm ngoặc kép. Hắn đây mà nó là quỷ đế. Tới đều tới. Bất kể hắn là cái gì quỷ đế. Cẩn thận một chút. Không có việc gì, Lý Bắc Tinh vội vàng trấn an một phen, dẫn dụ đạo, yên tâm, ta nói lời giữ lời. Chuyện này xong rồi, ta ban cho ngươi một cơ may lớn, giúp ngươi kết thành kim đan, lại để cho ta linh càng phái trưởng lão thu ngươi làm đồ đệ. Đây chính là toàn bộ phu giới tam đại luyện khí sư một trong. Ngươi có thể bái ông ta làm thầy đó là ngươi tạo hóa. So với ngươi ở đó nhiều chút trong những môn phái nhỏ tư hỗn cường gấp 10.000 lần. Ha ha, ngươi cũng biết ta không kết thành kim đan a. Chấm ngoặc kép, được rồi, đừng nói nhiều rồi, đi nhanh. Ngay tại Lý Bắc Tinh không nhịn được phải dùng thủ đoạn cường ngạnh thời điểm. Bình tĩnh này đầm nước chính giữa đột nhiên đung đưa một mảnh sóng gợn. Đi theo, cũng chỉ thấy trong đầm nước vén lên mảng lớn đợt sóng. Một con thân dài ngàn trượng quỷ mãng xà, từ trong đầm nước vọt ra, này cự trên đầu con chăn sinh độc giác, dưới người hoàn sinh ra 4 con móng nhọn, một nửa người vẫn còn ở đầm nước chính giữa. Hiển nhiên khi còn sống sắp hóa thành giao long, mặc dù không có hoàn toàn thành công, nhưng sau khi chết vẫn tu thành quỷ đế. Mãng xà này giao quỷ đế cặp mắt máu đỏ, giống như huyết sắc hổ phách. Khắp người đều là như sắt thép đen nhánh vảy. Ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Kinh khủng quỷ đế khí tức. Trong nháy mắt tràn đầy trong vòng ngàn dặm. Dựa theo kế hoạch làm việc. Ngươi mau đưa hắn dẫn ra. Lý Bắc Tinh ngẩng đầu nhìn đầu này quỷ đế. Thanh âm đều run rẩy. Nhưng là còn không chờ Lâm Phi đáp lại. Đầu kia quỷ đế trong miệng chợt phun ra một trận hắc khí. Ở đầm nước chung quanh tràn ngập ra, đồng thời độc giác chợt lóe, một tia ô quang đã như hóa thành cự mãng, xông về Lý Bắc Tinh, mà quỷ đế, cuối cùng đối Lâm Phi cũng không quan tâm, thật giống như hắn căn bản lại không tồn tại như thế. Còn bà nó, Lý Bắc Tinh nhất thời sắc mặt trắng nhợt, tung người một cái liền nhảy ra tại chỗ, cuối cùng tránh ra ô quang, trong lòng không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Mới vừa muốn tiếp tục để cho Lâm Phi trên đỉnh, quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Lâm Phi tránh qua một bên, chẳng qua là ở đó chỗ hẻo lánh nhìn chằm chằm quỷ đế. Không chút nào xuất thủ ý tứ, cuối cùng lại muốn lần xem cuộc chiến. Nhìn một màn này, Lý Bắc Tinh cơ hồ muốn phun ra hai búng máu tươi. Má nó, lão tử muốn ngươi đám này thủ có ích lợi gì? Dọc theo đường đi một chút lực đều không ra. Quang mẹ nó xem cuộc chiến rồi. Làm hình như là chính mình một đường đem tiểu tử này hộ đưa tới như thế. Thật là suy nghĩ một chút cũng thua thiệt hoàng. Còn không bằng ở chỗ này chờ lâu nhiều chút ngày giờ. Chờ đến các sư huynh sư đệ đều đến cùng nhau nữa tới tìm bảo. Mặc dù phân đúng lúc sẽ ít một chút, nhưng thắng ở ổn thỏa. Dù sao cũng hơn mang theo cái gánh nặng này tốt hơn. Mặc dù Lý Bắc Tinh trong bụng mắng không ngừng, thực ra nhưng trong lòng cũng minh bạch, Lâm Phi chẳng qua chỉ là mệnh hồn, coi như nghĩ phải giúp một tay, cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng là này tấm xem cuộc chiến dáng vẻ, thật là làm cho trong lòng của hắn giận đến hoảng. Cùng lúc đó, đầu kia quỷ đế dắt ngút trời quỷ khí lần nữa phong tỏa lại Lý Bắc Tinh. Quỷ đế hắc quang quỷ dị khó lường, dần dần không nhìn thấy ở hắc vụ chính giữa, không biết từ chỗ nào sẽ nổ đi ra. Chẳng qua là Lý Bắc Tinh dựa vào căn cơ thâm hậu với bảo hồ lô nhắc nhở, mỗi lần cũng kinh hiểm tránh thoát. Thật may đầu này quỷ đế tựa hồ không muốn rời đi đầm nước. Hơn nữa giống vậy linh trí mông muội, chẳng qua là ở chu vi trăm trượng bên trong, dựa vào quỷ đế bản năng đuổi giết Lý Bắc Tinh. Bất quá quỷ đế dù sao cũng là có thể so với pháp tướng tồn tại. Coi như Lý Bắc Tinh gọi là thiên tài, ngắn ngủi vài chục năm liền tu thành kim đan lục truyền, lúc này cũng khó mà ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, một đạo hắc quang lần nữa đuổi tới sau lưng. Lý Bắc Tinh chỉ kịp lắc người một cái. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm cùng cái này hắc quang gặp thoáng qua. Bất quá mới vừa có chút vui mừng quay đầu nhìn lại, Lý Bắc Tinh liền không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy trên mặt đất đã không có một khối bằng phẳng địa phương. Này quỷ đế hắc quang tựa hồ ngậm kịch độc, mặt đất đã bị ăn mòn khanh khanh oa oa. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Chính mình một mực không cách nào thoát thân. Tiếp theo chỉ cần có một cái nho nhỏ sơ sót là có thể hoàn toàn tái tới đây. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh âm thầm cắn răng, sắc mặt căng thẳng, tựa hồ hạ rồi quyết định gì. Bỗng nhiên, Lý Bắc Tinh cách đó không xa chợt có một đoàn quỷ khí bộc phát ra, như là tạo thành một cái mặt quỷ lưới lớn, mang theo kinh người quỷ khí, trên không trung lúc liền ăn mòn ra suy suy tiếng, hướng Lý Bắc Tinh bao phủ tới. Lý Bắc Tinh chịu đựng nhức nhối, ném ra một cái la tán. La tán trên không trung liền hoàn toàn mở ra, tản mát ra sương mù thanh quang, thay Lý Bắc Tinh ngăn trở kia đạo mặt quỷ lưới lớn. Nhưng là thật chặt là ngăn cản tam hơi thở, la tán liền nhanh chóng bị ăn mòn rách rách dưới dưới. Linh quang mất hết, rớt xuống đất. Mặc dù chỉ là ngăn cản quỷ đế trong chốc lát, nhưng này ít nhất là một kiện pháp bảo. Bất quá, ngay tại la tán sau khi rơi xuống đất, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm phóng lên cao. Lúc này Lý Bắc Tinh sắc mặt tái nhợt, mà trước người hắn chính lơ lửng bảo hồ lô. Lý Bắc Tinh cuối cùng ở này trong chốc lát, lần nữa thi triển lúc trước sử dụng phù triện. Khi ánh đao màu đỏ ngòm chính là từ bảo trong hồ lô lao ra. Này đạo ánh đao đã từng chém giết thân thể bền chắc không thể gầy kim thi, bây giờ vừa xuất hiện liền chảm phá vạn trượng hắc vụ. Đầm nước trên nhất thời xuất hiện một mảnh hung ác hồng quang, hướng quỷ đế bản thể chém tới, tràn ngập phương viên trăm dặm quỷ khí, còn như là sóng nước, bị phách mở hai nửa, lộ ra quỷ đế kia mãng xà giao bản thể, cùng máu kia hồng ánh đao chính diện đụng nhau. Đi theo, chính là oanh một tiếng, quỷ khí cuồn cuộn, thật giống như sơn rung địa chấn một dạng dư âm đẩy ra bên ngoài trăm trượng. Chỉ nghe một mảnh tiếng quỷ khóc sói chu, tựa hồ có thật nhiều quỷ vật bị xa xa ảnh hưởng đến. Chẳng qua là, làm hắc vụ bắt đầu lắng xuống, chỉ thấy kia quỷ đế hai con mắt máu đỏ, lộ ra hung ác cùng khát máu, khắp người vảy vẫn lóng lánh đen nhánh sáng bóng, mà lúc này ánh đao đã dần dần nhạt đi. Đầu này quỷ đế trên người, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.